Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Thứ một mình chiến đấu hăng hái. Những thứ ấy yêu thú trên mặt có sợ hãi, có phẫn nộ, thế nhưng nhiều hơn lại là tuyệt vọng. Theo ngũ thế lực lớn ở sương mù dày đặc rừng rậm bên ngoài tập hợp thời gian, bọn họ liền nhận được tin tức. Thế là, bọn họ tiếp theo biên hạ mệnh lệnh nhượng sở hữu dưới trướng sở hữu yêu thú đều giấu kín hảo. Một mặt khác thì lại là cùng nhau đến nơi này. Sương mù dày đặc rừng rậm đứng đầu cường giả, nhất tịch chi gian, toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả quản sự giả, cũng đều đi theo không có bóng dáng. Đã không có cường giả, thì thế nào có thể chống đỡ nhân loại tiến công? Nếu là có biện pháp khác, bọn họ chắc chắn sẽ không tới nơi này. Quấy giày này cho tới bây giờ cũng không có hiện thân quá vương. Thế nhưng, vô luận bọn họ thế nào cầu xin, phía trên huyệt động, như cũ là không có bất kỳ động tĩnh. Lúc này, Đông Lăng Thánh Vương, Nam Man Cổ Vương, Tây Vực Quỷ Vương, Bắc Hải Cực Vương, còn có Trung Vực Bạch Vương, đã trước sau đạt tới sương mù dày đặc rừng rậm trung tâm ni. Thế nhưng, vô luận bọn họ thế nào khiêu khích, dọc theo đường đi, liền chỉ tiên giai yêu thú đều không nhìn tới. Bọn họ trên mặt có hoài nghi, thế nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả sử bọn họ đều là vô hạn tiếp cận với thần giai cao thủ, thần thức tại đây sương mù dày đặc trong rừng rậm cũng là nhận được chế ước. Phải biết rằng, bọn họ sở dĩ không sợ hãi, đó là bởi vì chỉ cần linh hồn lực yếu cho bọn hắn, còn chưa có tiếp cận bọn họ sẽ gặp bị phát hiện. Muốn là địch nhân, bọn họ tài năng ở trước tiên đem đối phương đánh chết. Thế nhưng ở trong này, chờ bọn hắn phát hiện đối phương, nói không chừng đối phương đã đến bên cạnh bọn họ. Nếu là gặp gỡ thú vương bọn họ nhất thời không bắt bẻ lời rất có thể sẽ bị thương. Vì thế, bọn họ không hẹn mà cùng khoanh chân ngồi xuống, làm ra ngốc nhất quyết định. Ôm cây đợi thỏ, đồng thời, các thế lực lớn nhân mã, chậm rãi hướng phía sương mù dày đặc rừng rậm đẩy mạnh. Chu Thuần ở xác định những thứ ấy yêu thú sẽ không uổng mạng hậu, liền về tới giây lát giới nội, nàng coi như là tới hoàng giai, thần thức như cũ là bị ngăn trở, nàng muốn chờ quân ngự hàn tỉnh lại, lại tìm kiếm được thiên nguyên môn người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, nàng cảm thấy bên ngoài tình huống, nàng nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên giữa mở, sau đó liếc nhìn cách đó không xa người. Không biết vì sao, lần này hắn khôi phục thời gian đặc biệt trường, mà Chu Bảo Bảo như cũ là không có hấp thu hoàn vậy có thể lượng. Xem ra, lần này nàng là muốn một mình chiến đấu hăng hái. Bất quá, coi như là một mình chiến đấu hăng hái, lại có gì e ngại. Lúc này, bên ngoài đã là đêm tối, Đông Lăng Thánh Điện dẫn đường người, không hẹn mà cùng lựa chọn nghỉ ngơi. Phải biết rằng, bọn họ ở sương mù dày đặc trong rừng rậm, ban ngày hoàn hảo điểm, mặc dù là thần thức bị nghẹt, thế nhưng chỉ ít còn có thể bằng hai mắt nhìn đông tây. Thế nhưng một đến buổi tối, sương mù dày đặc rừng rậm bởi thần bí kia sương mù ngăn trở. Trong trời đêm ánh trăng căn bản là vô pháp chiếu xuống. Toàn bộ sương mù dày đặc rừng rậm hoàn toàn có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Hơn nữa, đến buổi tối, người tầm nhìn cũng thì không bằng ban ngày. Hơn nữa rất nhiều yêu thú đều thích ở buổi tối thường lui tới. Vì thế, những thứ ấy dẫn đường người làm cũng là tối lựa chọn chính xác. Càng làm cho Chu Thuần cảm thấy hài lòng chính là, bọn họ lo lắng những thứ ấy yêu thú sẽ liên hợp lại, tuyển trạch ở buổi tối tiến công. Vì thế, bọn họ đi qua đưa tin ngọc bài, ở một tương đối trống trải địa phương tập hợp. Này, nhượng Chu Thuần bớt đi tìm người phiền phức. Quả nhiên, một lát sau, nàng liền thấy được thiên nguyên môn người, mà Nguyên Minh, vừa mới đến nơi này, liền vội ý thức hướng phía giây lát giới sở dựa vào đệ tử trên người quét hạ. Chu Thuần lập tức thu hồi thần thức. Hết chương.